Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, ta là có sinh nhị thai tính toán, Dụ Tranh không phao bao lâu liền theo trong phòng tắm xuất ra, cũng vô tâm tình xem di động, từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không cần nhìn chỉ biết trên mạng hiện tại sao thành bộ dáng gì nữa. Mộ Ngư nhà ăn mấy ngày hôm trước nóng độ lớn như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện, có thể nghĩ này marketing hào có bao nhiêu nội dung có thể viết. Các loại tiêu đề nàng đều có thể đón được. Trước mắt, Mộ Ngư nhà ăn đối mặt là đàn chào, làm nhà ăn lão bản, nàng đối mặt chào phúng cũng là giống nhau. Chu Mộ Quân nằm xuống đến, đưa tay khinh ôm lấy nàng. Theo ta trò chuyện, Dụ Tranh mở hai mắt, xoay người mặt hướng tới hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp nam câu. Nói cái gì nha, muốn nói cái gì đều có thể, Chu Mộ Quân đem mặt nàng sườn một luồng sợi tóc phất khai. Đầu ngón tay huýt chạm vào khóe mắt nàng, nơi đó làn da sờ lên ẩm ướt, không biết là vừa mới tắm rửa thời điểm vụng trộm đã khóc. Vẫn là lau cái gì phu nhân mắt xương, Dụ Tranh mím mím môi, cũng không biết bản thân muốn nói gì, cào nhau sao, đem trên mạng này nói bậy mọi người mắng trở về sao. Vẫn là nói với hắn, ta hiện tại rất khổ sở, mặc kệ là kia loại nói, nàng cũng không rất muốn nói. Dụ Tranh lắc đầu, vẫn là không nói, ta nghĩ mắng thô tục, hôm nay cho phép ngươi mắng thô tục. Chu Mộ Quân hôn hạ khóe môi nàng. Rất là dung túng nói, muốn mắng bao lâu thô tục đều có thể, ta cam đoan không nói ngươi, ta mới không cần. Dụ Tranh phiết hạ khóe miệng. Đối này cười nhạt, giống cái người đàn bà chanh chua, phá hư của ta hình tượng, chúng ta tiên nữ không mắng thô tục như vậy, vị này tiên nữ, ngươi có thể bắt tay hất ra sao? Chu Mộ Quân nói chuyện thời điểm, Dụ Tranh liền nhàn rỗi nhàm chán bắt tay vói vào hắn quần áo phía dưới. Vuốt hắn bụng từng khối đường cong rõ ràng cơ bắp. Đụng đến quật khởi còn nhịn không được nhéo nhéo. Ta không thể sờ sao? Dụ Tranh hừ một tiếng. Lĩnh chứng thời điểm ngươi còn nói cả người đều là của ta. Chu Mộ Quân giờ khóc giờ cười xem nàng. Bị như vậy sờ tới sờ lui. Hắn đáy mắt cũng không có chút tình dục. Chỉ còn lại có đưa tình ôn nhu. Cả người là ngươi. Cơ bụng cũng là của ngươi. Sờ đi. Dụ Tranh đi xuống sờ sờ. Lại nhéo nhéo của hắn bên hông. Lão công. Ngươi có phải không phải dài sẹo lồi? Ngươi mới dài sẹo lồi. Nặn ra như vậy một chút thịt đã kêu sẹo lồi. Chu Mộ Quân tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu lão bà nói bản thân dáng người không được. Dụ Tranh thủ rút ra, nhéo nhéo bản thân bên hông thịt. Nàng tự nhận dáng người tính tốt, ngực không tính đại, cũng không tính đặc biệt thiểu. Eo thon nhỏ tinh tế, một tia dư thừa thịt đều không có. Trước mắt như vậy nhất khác, giống như cũng là có điểm thịt. A, nàng ngoan uổng hắn, Dụ Tranh lại đem tay vươn đến hắn trong quần áo. Nghiêm cẩn cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy đến chật căng cơ bắp. Bên hông đường cong cũng là sắc bén lưu sướng. Hắn khẳng định cố ý căng thẳng bụng cơ bắp, cùng vừa rồi xúc cảm đều không giống với. Nàng rốt cục lộ ra xảy ra chuyện về sau cái thứ nhất tươi cười. Hơn nữa là cái loại này không nín được sau xì một tiếng cười. Lão công, ngươi đừng khẩn trương nha. Lấy ngươi 30 tuổi tuổi này. Loại này dáng người đã tính phi thường bổng, 29 tuổi, Chu Mộ Quân sửa chữa nàng sai. Lầm cách nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm. Tuổi mụ, Dụ Tranh, liền chưa thấy qua như vậy để ý tuổi nhân. 29 tuổi, cùng 30 tuổi cũng không nhiều lắm khác biệt. Ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Dụ Tranh hỏi, vấn đề này nhường Chu Mộ Quân nhớ tới trên mạng về nữ hài tử tuổi thông dụng cách nói. 18 tuổi, sai, ta năm nay 16 tuổi, lầm lộ số. Chu Mộ Quân dừng sau một lúc lâu. Nói, 16 tuổi, ngươi còn có lão công? Vậy ngươi thật là rất lợi hại, Dụ Tranh bản thân bất lực phủ định bản thân cách nói. Chỉ có thể phản bác hắn. Ta không có lão công, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn dắt cổ tay nàng. đem tay nàng theo hắn quần áo phía dưới lấy ra, đặt ở bản thân trên mặt, một mặt chân thành hỏi nàng, ngươi không có lão công, kia ta là ai? Dụ Tranh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi là của ta Tề Tề a, Tề Tề, mẹ yêu ngươi, Tề Tề. Chu Mộ Quân cười nhạo, vốn tưởng đậu nàng vui vẻ, kết quả nàng nhưng là vui vẻ, hắn bị tức chết đi được. Hắn một tay chế trụ của nàng vòng eo, xoay người đem nhân áp ở dưới thân, hôn trụ của nàng môi. Qua thật lâu, hắn mới thở hào hển dừng lại, thanh âm cúi đầu nói, như vậy thích làm mẹ, không bằng chúng ta trước tiên đem Sinh Tể Tể xếp vào trong kế hoạch. Dụ Tranh có chút xuyễn không? Đi tới khí, hai tay ôm lấy hắn cổ, híp mắt nhìn chằm chằm phía trên mặt hắn. Giống như sinh cái cùng hắn bộ dạng giống nhau cục cưng cũng không sai. Ánh mắt hắn rất đẹp mắt, có chút nội song, hẹp dài, đôi mắt khẽ nhếch, thật câu nhân, cái mũi cũng tốt xem, cao thẳng, dùng chúng ta phấn vòng lời nói mà nói. Ca ca mũi có thể làm hoạt thang trượt, môi cũng tốt xem, cánh môi tiểu bạc, cười rộ lên càng là đẹp mắt. Xem hắn, nàng trong đầu đại khái có thể miêu tả ra bọn họ đứa nhỏ bộ dáng. Thu nhỏ lại bản Chu Chu, khẳng định đặc biệt đáng yêu, đặc biệt xinh đẹp. Không đúng hay không, đứa nhỏ làm sao có thể hoàn toàn giống ba ba đâu. Nàng bộ dạng cũng không kém được rồi. Ngày thường giống nàng như vậy mắt hạnh, cũng rất đẹp mắt. Chu Mộ Quân dùng trán của bản thân huýt hạ cái trán của nàng. Va chạm tới được rất nhỏ, cảm giác đau đớn gọi trở về Dụ Tranh ý thức. Nàng đại trợn tròn mắt chừng mắt hắn, vì sao muốn đánh đoạn của nàng mặc sức tưởng tượng. Chu Mộ Quân, đang nghĩ cái gì, tưởng ngươi hài tử lớn lên trông thế nào, cùng hắn cũng không có gì hay giấu giếm. Vừa rồi trong đầu nghĩ cái gì, trực tiếp liền nói với hắn. Chu Mộ Quân sửng sốt, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự suy nghĩ. Chu Thái Thái, sửa chữa một chút, không là hài tử của ta, là con của chúng ta. Chu Mộ Quân trong lòng như là lâm chén mật thủy. Ngọt không được, lại nhuyễn lại ngọt, ngươi trong tưởng tượng con của chúng ta, lớn lên trông thế nào? Nói tới nghe một chút. Dụ Tranh trong mắt vừa chuyển. Không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, lông mày giống ta, ánh mắt giống ta, cái mũi giống ta, miệng cũng giống ta. Nổi bật lên ngươi tựa như một cái bố dượng. Chu Mộ Quân, ta mẹ nó có thể xin đánh lão bà sao? Không, có thể. Chu Mộ Quân xoay người nằm thẳng ở một bên, phảng phất tâm linh gặp đến vĩ đại bị thương, thật lâu không thể khỏi hẳn, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, giống cái bị người vứt bỏ. Bố dượng, Dụ Tranh khuỷu tay chống gối đầu nằm sấp đi qua. Nắm bắt của hắn lỗ tai quơ quơ, an ủi hắn, đừng nản chí, ta là có sinh nhị thai tính toán, cùng lắm thì nhị thai giống ngươi đã khỏe. Chu Mộ Quân lông mi kịch liệt run run vài cái. Nhìn ra được đến, hắn nhận đến kích thích không nhỏ, bất quá lúc này đây không phải là bởi vì bị đả kích, mà là cảm giác được có cái gì vậy mạnh đụng phải quyết tâm bần. Tim đập tốc độ tùy theo trở nên bay nhanh, bùm bùm. Giống như có thể nghe được tim đập thanh âm ni ở hắn còn chưa có cụ thể kế hoạch rất đứa nhỏ. Cái này nhân sinh đại đề khi, nàng cũng đã tưởng tốt lắm muốn sinh hai cái cục cưng sao. Ngươi choáng váng, Dụ Tranh chụp sợ mặt hắn, lời nói tốt sao. Lão bà ngươi tưởng sinh hai cái hài tử. Hắn nếu xác nhận một chút, có vấn đề gì sao? Dụ Tranh hơi ngẩng đầu lên. Khát khao nói, ta hồi nhỏ liền đặc biệt hâm mộ Khắc tiểu bằng hữu có ca ca tỷ tỷ. Cho dù là đệ đệ muội muội cũng xong a, nhiều nhân chơi với ta cũng không sai. Ta nghĩ là, tốt nhất tiên sinh cái nam hài nhi, có thể cho chúng ta tiểu cô nương làm ca ca. Hoa, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng ra tiểu ca ca nắm tiểu muội muội hình ảnh. Ta cùng ngươi nói, Ngô Chu Mộ Quân chế trụ của nàng cái ót. Đem nàng áp hướng bản thân, Dụ Tranh vốn liền nằm sấp ở trước mặt hắn, bị hắn như vậy nhất áp, môi đụng vào của hắn môi, răng nanh không cẩn thận đụng đến, đau đến nàng nhíu lên lông mày, hắn càng sâu này hôn, ở nàng bị hôn đầu óc choáng váng thời điểm, Chu Mộ Quân thấp giọng hỏi nàng, nói với ta cái gì? Nói cái gì tới, Dụ Tranh bản thân đều đã quên. Chu Mộ Quân gợi lên khóe môi, bắn hạ của nàng ót, cẩn thận suy nghĩ, nàng nằm ở hắn bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt hảo hảo tưởng, suy nghĩ một hồi lâu, Dụ Tranh mới nháy mắt mấy cái, nói, ta nghĩ hỏi có không có khả năng sinh long phượng thai. Duy nhất giải quyết vấn đề này, dù sao sinh đứa nhỏ còn rất đau, ta sợ đau, dừng một chút, ôi, nhà ngươi có long phượng thai di truyền sử sao? Giống như không có, nhà của ta cũng không có, Dụ Tranh lắc đầu. Hủ Dũ nói, chúng ta đây tám phần là sinh không xong long phượng thai. Vẫn là thành thành thật thật sinh nhị thai đi, Chu Mộ Quân sườn nằm ở trên giường. Tầm mắt luyến tiếc rời đi nàng mảy may, nàng khả năng không biết, nàng nhắc tới những lời này bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Rõ ràng rất sợ đau, lại nguyện ý cùng hắn sinh hai cái hài tử. Lầm bầm lầu bầu một lát, Dụ Tranh ngáp một cái, mị hí mắt, tắt đèn ngủ đi, ta mệt nhọc cùng hắn hàn huyên lâu như vậy. Về điểm này bởi vì nhà ăn chuyện sinh ra hậm hực tâm tình tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người thoải mái, liền thật dễ dàng mệt dã rời. Chu Mộ Quân đóng đèn hướng dẫn, tạm thời để lại nhất chản đèn bàn, là nàng mới mua kia nhất chản đèn bàn. Khép kín ngọc lan hoa tạo hình, giống cái nho nhỏ nụ hoa, màu trắng ngà ngọn đèn, không giống phía trước kia tràn ấm áp bóng vàng. Dụ Tranh nhắm mắt lại không bao lâu, di động liền vang, nàng cau mày đẩy đẩy bên người nhân. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường di động, quay đầu xem nàng, là di động của ngươi. Hoắc tổng đánh tới được, đại khái cũng là nghe nói trên mạng chuyện. Đánh đi lại hỏi tình huống. Nhị lão còn tại nước ngoài nghỉ phép không có trở về. Tính toán chờ này ba lãnh không khí đi qua về sau lại về nước. Này gọi điện thoại là cách đại dương đánh tới được. Thật vất vả đem Dụ Tranh cảm xúc điều chỉnh đi lại. Chu Mộ Quân không nghĩ lại làm cho nàng nghe thế kiện bực bội chuyện. Liền không có đem di động đưa cho nàng. Bản thân tiếp nghe xong. Huy, bên kia Hoắc tổng sửng sốt một chút. Cho rằng sẽ là Tranh Tranh tiếp điện thoại, lòng nghĩ, quốc nội hẳn là buổi tối, hai người khẳng định ở cùng nhau, hắn tiếp điện thoại cũng không kỳ quái. Hoắc tổng hỏi, Tranh Tranh đâu? Chu Mộ Quân sườn mâu liếc mắt bên người mở to viên trượt đi ánh mắt xem chính mình người. Nói, nàng đang ngủ, Dụ Tranh, đang ngủ, quốc nội hiện tại không đến 10 điểm đi. Hoắc tổng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại. Có thể là bởi vì nàng tâm tình không tốt, muốn bữa sáng nghỉ ngơi, nàng có thể lý giải, vậy đừng đánh thức nàng, ta liền là muốn hỏi một chút trên mạng chuyện, ba người hắn xem quốc nội tin tức khi, vừa khéo thấy được, nghĩ đến Tranh Tranh tâm tình khả năng bởi vậy nhận đến ảnh hưởng. Làm cho ta đánh đi lại hỏi một chút, nàng không có việc gì, phía trước có việc. Hiện tại đã không có việc gì, vậy là tốt rồi. Ta còn sợ nàng nhất thời thừa chịu không nổi. Nói cho nàng, này đó đều là việc nhỏ nhi. Rất nhanh sẽ trôi qua. Lúc trước hành tích tạp chí xã cũng không trải qua quá lớn lớn nhỏ nhỏ sóng gió. Bây giờ còn không là hảo hảo, Hoắc tổng nói mấy câu. Giống là nhớ tới chuyện năm đó. Thở dài, Chu Mộ Quân không nói chuyện. Cứ như vậy đi, treo, đừng đem nàng đánh thức nói xong. Hoắc tổng liền treo điện thoại, Chu Mộ Quân, hắn đem di động thả lại trên tủ đầu giường, Dụ Tranh lập tức lại gần. Hoắc tổng nói cái gì? Chu Mộ Quân cùng Chu Ánh Tuyết thông thường đều xưng hô Hoắc hành tích vì Hoắc tổng. Đem Dụ Tranh cũng cấp mang đi trạch, không thói quen kêu mẹ nàng, cũng đi theo bọn họ kêu nàng Hoắc tổng. Hoắc tổng nói, này đó đều là việc nhỏ nhi. Cho ngươi đừng lo lắng, Chu Mộ Quân lặp lại Hoắc tổng lời nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hoắc tổng vừa rồi nhắc tới chuyện. Có liên quan cho hành tích tạp chí xã chuyện, liền cùng Dụ Tranh tán gẫu lên. Hành tích tạp chí xã lúc trước bị người vu hãm tồn tại trốn thuế lậu thuế hành vi. Náo loạn thật lớn phong ba, ngay cả thuế vụ ngành mọi người kinh động. Lúc đó cũng là dư luận nghiêng về một phía, kia một tháng bên trong. tạp chí xã Kỳ Hạ các loại tập san lượng tiêu thụ đều té lịch sử Tân Thấp, dụ tranh bản thân chính là học hội kế, về trốn thuế lậu thuế hậu quả, đương nhiên lại rõ ràng bất quá, kia sau này đâu, sau này, Chu Mộ Quân tha dài quá âm điệu, cố ý bán cái nút, sau này trải qua điều tra, chứng minh xác thực có việc này, à, không liên quan Hoắc tổng chuyện, thuộc hạ có người tay chân không sạch sẽ, là hắn làm xuất ra chuyện, nhưng Hoắc tổng lưng nồi, Chu Mộ Quân vuốt ve của nàng lưng, an ủi nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, hành tích tạp chí xã đến bây giờ còn sừng sững không ngã. So với này, nhà ăn hiện tại trải qua sự tình đều tính việc nhỏ. Đừng khổ sở, ân, dụ tranh dùng sức ôm lấy hắn, nhắm hai mắt lại, hảo, không khó chịu, hết chương.